Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 thứ 6 nhị chương, hỗ động nhiều thận nhập, Tề Chân kỳ thật ăn uống không tốt, chỉ chịu uống điểm dâu tây mưu xếp, khoai điều cùng hamburger tuy rằng rất thích, nhưng ăn non nửa cái liền dùng không được, sóng thành mùa đông là thực lãnh. Nàng bọc thật dày áo lông vũ cùng khăn quàng cổ. Sắc mặt có điểm tái nhợt, nàng đối dâu tây mưu xếp đặc biệt chấp nhất. Mạo uống xong nhẹ dắt hắn tay áo. Lại đến một ly, Dụ Cảnh Hành nắm tay nàng. Không được, Tề Chân vô tội nhìn hắn. Đánh nãi cách, không phải uống rượu à, Dụ Cảnh Hành sờ sờ nàng mặt. Phát hiện có điểm băng. Đem bạch hồ ly mao mũ choàng cho nàng cháo thượng, hắn nhéo tay nhỏ. Cúi đầu nói, quá lạnh, Chân bảo vòng lấy hắn eo. Không nói, nàng biết mặc dù Dụ Cảnh Hành sinh chính mình khí. Hắn đều sẽ không thật sự so đo, Dụ tiên sinh tuổi này. Cũng không có khả năng cùng tiểu mười mấy tuổi nữ hài tích cực. Càng không nói đến nàng vẫn là chính mình bảo bối thê tử, hắn hôm nay sẽ sinh khí có điểm rõ ràng. Tề Chân lại rất cao hứng, nam nhân tay thực ấm áp. Nắm nàng tay nhỏ đặt ở trong túi, Dụ Cảnh Hành cùng nàng xuyên chính là cùng khoản áo lông vũ. Bất quá không có Tề Chân nhung cầu cầu. So với hắn thói quen tính phối hợp, là càng tuổi trẻ một ít trang điểm mơ siêu bạch dài quần jean, cao lớn tu nhận dáng người. Phong độ tiêu sái, nhìn qua giống hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa, Tề Chân nói. Lão công hôm nay có phải hay không sinh khí? Dụ Cảnh Hành nói. Không có, Tề Chân nhìn dài, có điểm vui vẻ, ngưỡng bánh bao mặt đôi mắt sáng lấp lánh, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, hắn trước sau không hiểu tuổi trẻ nữ hài tử điểm ở nơi nào, Tề Chân đi tham quan Dụ Cảnh Hành. Trường học cũ, ở trên quảng trường chụp ảnh chung lưu niệm, bồi hắn đi gặp hai cái bằng hữu, một cái đi Hà Bờ bên kia đại học đương giáo thụ. Một cái khác sáng lập sóng thành địa phương nào đó nổi danh áp người đều là không phải đều giống nhau, cùng loại chỉ là thấy Tề Chân lúc sau phản ứng, cái loại này hảo đáng yêu tiểu muội muội. Cẩu nam nhân cư nhiên bỏ được xuống tay biểu tình, Dụ Cảnh Hành bằng hữu hay gần giáo thụ còn cảm thán. Người so đại học thời kỳ thậm chí không có quá nhiều biến hóa. Trừ bỏ càng trầm ổn ở ngoài. Bên ngoài như cũ phi thường tuổi trẻ anh lãng, có lẽ là bởi vì cưới cái niên thiếu thê tử đi, tóc vàng trung niên nữ nhân đối Tề Chân cười một chút. Tặng nàng một quyển chính mình ra có quan tâm lý học thư tịch, Tề Chân thẹn thùng cảm tạ nàng. Nói chính mình sẽ hảo hảo đọc, cùng nhau đọc quá thư bạn cùng trường nhóm. Có chút đều mau 40 tuổi, thậm chí có mấy cái nhi nữ đều mau vào đại học, đến cái này số tuổi sớm đều. Là lão phụ thân lão mẫu thân tâm thái, từ đại học một tốt nghiệp khởi liền vì hai từ tích góp tiền. Còn có tích góp tiền mua phòng, mỗi năm phó sang quý thuế đất, bảo đảm có thể làm cho bọn họ đọc thượng sóng thành tư nhân đại học chân chính không cho nhi nữ ra. Học phí sinh hoạt phí kỳ thật là số ít, bị sinh hoạt ép tới sức đầu mẻ chán chính là đại đa số, Tề Chân nguyên lai cho rằng người Mỹ ít nhất. Đều rất nhàn nhã vui sướng, nguyên lai cũng không phải như vậy, nguyên bản còn có cái đồng học gian party. Nhưng Dụ Cảnh Hành lại cự tuyệt hay gần giáo thụ có chút tiếc nuối. Bọn họ đều muốn gặp ngươi, ngươi biết chúng ta cái vòng nhỏ hẹp, năm đó đến tột cùng có bao nhiêu đoàn kết, hiện tại chỉ có thể ở đoạt giải phim nhựa thấy ngươi, Dụ Cảnh Hành nắm Tề Chân tay. Cúi đầu xem nàng mỉm cười. Ta hàng đầu nhiệm vụ là bồi nàng, hay gần giáo thụ chúc phúc bọn họ. Càng chúc phúc Dụ Cảnh Hành tân phiến có thể lấy thưởng, Dụ Cảnh Hành lại nói. Không như vậy quan trọng. Về đến nhà lúc sau, Tề Chân ở hậu viện tự hỏi hẳn là như thế nào trang trí. Nàng còn cấp nãi nãi chụp mấy tấm ảnh chụp Tề Chân. Nãi nãi nha, ngươi xem hắn chuẩn bị tân gia. Tề Chân. Hình ảnh, nãi nãi Chân thật toan, cũng không biết là ở toan ai, nhưng nàng càng quan tâm một vấn đề. Đây là địa phương nào? Các ngươi về sau là cái gì tính toán? Làm hắn cho ta thông điện thoại, phi thường có làm trộm đi Chân bảo Dụ tiên sinh, đi ngồi ghế hùng bá đạo khí thế, hoàn toàn không có từ trước ngạnh hạch truy tinh thời kỳ ôn nhu ngữ. Khí Tề Chân vô ngữ, chỉ là nghỉ phép địa phương nha, ta sẽ không rời đi nãi nãi. Nãi nãi tâm rơi xuống đất, giáo dục nói, cái gì rời đi không rời đi, đứa nhỏ ngốc. Tề Chân nhịn không được cười, kia ngài nói thế nào sao? Hắn làm ta ngẫm lại trong hoa viên như thế nào an bài. Nãi nãi nghĩ nghĩ, nói cho nàng, ta xem trồng chút rau khá tốt. Tề Chân, ân ân, chúng ta sẽ suy xét. Tề nãi nãi biết nàng không thích, cũng không miễn cưỡng, nhưng Tề Chân nhất định sẽ không rời đi người nhà quá xa. Tiểu cô nương ôm đầu gối, ngồi ở cửa sổ sát đất trước, trong mắt ánh hoa viên bị băng tuyết gọt rũa cảnh đẹp. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng về sau chính mình hài tử sẽ có được một cái như thế nào tốt đẹp. Thơ ấu, nàng không thể nghi ngờ là thực kháng cự sinh hài tử. Đơn giản không có người buộc nàng. Tất cả mọi người như vậy khoan dung, kia nàng còn có thể chơi rất nhiều năm nha. Chính là lại nhiều chơi mấy năm. Lão công đều hơn 40, Tề Chân biết dụ tiên sinh thích tiểu hài tử. Về sau nhất định là cái thực tốt phụ thân, nhìn lão nam nhân nấu ăn. Tề Chân liền cọ sát đi vào đi, từ sau ôm lấy hắn, tiểu cô nương ngửa đầu ỉ lại làm nũng. Nếu là ngươi hơn 40 tuổi, ta bụng trong bụng mới có cái thứ nhất bảo bảo, lão công có thể hay không cảm thấy thực thất vọng. Lão công bình đạm kêu nàng tránh ra, không hỗ trợ đừng ở phòng bếp bướng bỉnh quấy rối. Tề Chân ô ô ủy khuất một chút, kéo cái đuôi ở hắn bên chân vòng hai vòng, cảm thấy hắn căn bản chính là cầu tử sốt ruột. Tránh nặng tìm nhẹ, lão nam nhân ở xoa mặt làm pizza. Thủ thế quen thuộc giỏi giang, hắn làm kiểu Tây Mỹ thực kỳ thật so kiểu Trung Quốc muốn thuần thục. Có đôi khi trong vòng bạn tốt tới trong nhà ăn cơm, dụ tiên sinh giống nhau đều sẽ chiêu đãi bánh rán pizza cùng bò bít tết một loại đồ ăn, chỉ có cấp Tề Chân nấu ăn mới có thể ưu tiên làm hải thành đồ ăn. Còn không yêu thêm đường, có chút minh tinh sẽ phơi đi ra ngoài dụ tiên sinh ra ăn cơm ảnh chụp. Nhưng giống nhau chỉ chụp thái sắc, phía dưới một mảnh võng hữu đều ngao ngao muốn nhìn tiểu thiên sứ Chu Vân Thần cọ vài lần cơm. Gần nhất nhưng thật ra chịu không nổi đại lượng tin nhắn quấy dày. Hồi phục võng hữu A còng Chu Vân Thần V. Dụ Cảnh Hành ra phiền toái tinh, xem nàng làm gì, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là quá hung, nhìn thấy nàng ta liền đau đầu, có thể đem người ngạnh đến nín thở, còn vẻ mặt vô tội thiên chân. Qua một đoạn thời gian, Chu Thiên Vương lại lần nữa bất kham tin nhắn quấy rầy, A còng Chu Vân Thần V. Không như vậy khoa trương, các ngươi xin thương xót, lại hùng cũng không bay lên đến đi biến hình nhớ. Lão dụ cũng không bỏ được đưa bảo bối cục cưng đi. Hơn nữa lão dụ không thích người khác xem nàng, nhiều nhìn chằm chằm vài cái đều không vui. Chụp lén nàng lại phát ra tới ta khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Husky, từ nay về sau, dụ Cảnh Hành từ sủng thê cuồng ma thành khống chế cuồng lão nam nhân. Thậm chí có nhân vi hắn cùng Tề Chân viết đồng nghiệp văn thuần một sắc ngược tâm ngược phổi thật. Hương vì nữ nhân khác đào nàng khóe mắt y màng gợi cảm người mù mang cầu chạy gương vỡ lại lành ái. Náy bồi thường phát hiện tình yêu lặng yên tới. Tề Chân cảm nhận được thế giới ác ý. Nhưng có võng hữu tỏ vẻ A còng quả quyết tương lạp. Bị Chu Thiên Vương vừa nói, ta càng muốn xem tiểu thiên sứ. Quá đáng yêu, thiên chân hùng lô ly gì đó. Bị Chu Vân Thần khen lớn lên không tồi. Kia khẳng định đẹp a. Cảnh Thái Lam fan CP một đợt cầu vồng thí hành tẩu. Thậm chí có họa sĩ Thái Thái vẽ mấy chương hành tẩu thế giới giả tưởng hình tượng đồ. Nộn đến véo ra thủy, dựng buông xuống xong đuôi ngựa cùng lúc đó. Cũng có một ít không hài hòa thanh âm toát ra tới A còng hoàn hạ ninh hạt dung. Ăn Tết may mắn đi dụ ca trong nhà bài kiến. Bất quá hắn lưu lão bà một người ở nhà. Khá tốt một cô nương. Đi lên đã kêu A Di hảo, đem ta chọc cho đến mũ gạch dưới mũ, bất quá mặt xinh, ta cảm thấy danh viện trong vòng người ta phần lớn nhận được A còng hoàn hạ ninh hạt dung. Có lẽ là ta kiến thức hạn hẹp, vẫn là chúc dụ ca cùng lão bà lâu lâu dài dài. Ta người này không yêu kéo dài, thừa nhận đối ngài có hảo cảm rất nhiều năm, biết ngài kết hôn liền buông tay. Tình yêu, lời này nói rất có ý tứ, biểu đạt bốn cái trung tâm tư tưởng đệ nhất. Dụ cảnh hành cùng lão bà quan hệ không như vậy hảo. Đệ nhị, hành tẩu không lễ phép. Đệ tam, hành tẩu chỉ là gia đình bình dân, các ngươi đem nàng phủng quá cao. Đệ tứ, chính mình sảng khoái buông tay, lại thích cũng quang minh lỗi lạc, không chen chân hôn nhân, đương nhiên. Này đó chỉ là mặt bàn thượng, lúc trước Ninh Hạt Dung cùng Hoàn Hạ Thái Thái tới cầu hôn vốn. Nhưng dụ cảnh hành dứt khoát cự tuyệt, nàng trong lòng khó tránh khỏi chịu không nổi, ám chọc chọc phát tác một chút, cho rằng chính mình không làm cái gì thương thiên hại lý lên án. Ai cũng sẽ không xé rách mặt, bất quá nàng lên tiếng thực mau đã chịu dụ cảnh hành phen điện ảnh. Chống lại, a còng bánh tát tranh tinh linh, ha ha. Hán tử kỹ nữ nói chính là ngươi đi. Bích ngươi một phen tuổi trang cái gì nộn. Dưa chuột ra quét sơn xanh nói chính là ngươi đi. Nàng kêu ngươi a gì có sai. Người mẹ nó hẳn là so nàng đại mười mấy tuổi tả hữu đi. Kêu ngươi a gì làm sao vậy. A còng su kem hảo hảo ăn. Thân phận chứng hào. Không quan tâm Ninh tiểu thư cùng nàng lão công nhận thức bao lâu. Người ý đồ chạy nuôi ngựa ngẫu nhiên gặp được chen chân không đến tẩy. Cứ việc ngươi bị dụ tiên sinh ghê tởm là mọi người đều biết bí mật đâu, không nghĩ tới chuyện này. Khiến cho nào đó võng hữu hưởng ứng, người này thậm chí pô ra sắp tới chụp đến. Dụ cảnh hành mang thê tử ở sóng thành ảnh chụp tề chân ăn mặc có chút nhiều. Mang mũ lưỡi chai cùng dụ cảnh hành ai cũng không nói lời nào, nam nhân môi nhấp đến có chút lãnh đạm. Cúi đầu về tin tức, nàng đứng chính mình uống milkshake, có điểm ủy khuất bộ dáng. Hai người nhìn qua không như vậy thân mật đương nhiên. Chỉ là một chương chụp hình, nhưng có thể làm ra bát cổ văn không giả, a còng bạc hà vị cà phê đen. Lúc trước Ninh tiểu thư nói không sai, xem như đối ta chứng cứ hưởng ứng, chính là cảm tình không tốt, có đến tẩy sao, a còng bạc hà vị cà phê đen. Hảo cơ hữu ở sóng thành đọc sách, ở xếch sách cửa chụp lén đến dụ ảnh đế cùng hắn lão bà. Cảm giác chính là không khí không hảo tương đương hôn nhân loại đồ vật này. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết đâu, a còng bạc hà vị cà phê đen. Ân, đoán trước đến ta sẽ bị phun, không sợ chết thêm một câu. Hiện tại trên mạng marketing như vậy nghiêm trọng. Ai mẹ nó biết cảnh Thái Lam này CP có phải hay không nào đó ngoài vòng thê tử chính mình nhỉ? Tiêu tiền thảo nhiệt độ, a còng bạc hà vị cà phê đen, hành tẩu vọng tưởng toàn thế giới đều cho rằng ngươi thực hạnh phúc. Nhưng trên thực tế bất quá là kịch một vai, sớm muộn gì lộ tẩy, hì hì tề chân cảm nhận được thế giới ác ý phía dưới thậm chí có chút áp lực thật lâu bạn gái phấn. Lão bà phấn bắt đầu nhảy, a còng mặt trà rượu vang đỏ pi. Mãnh liệt nhận đồng, không phải phân tích quá sao. Nữ chính là gen lạc, cùng nam thần không tồn tại chân ái. Nói như vậy nhiều lần đều bị mắng. Hiện tại rốt cuộc có thạch trùy đi tương đương lúc này. Dụ cảnh hành còn ở bên trong nướng pizza, lão nam nhân thậm chí mở cửa hỏi nàng muốn giải nhiều ít. Phô mai, tề chân tức giận. Muốn nhiều dài một chút a, còn muốn cà chua cùng nấm mơ siêu, dụ cảnh hành nhàn nhạt nói. Không thể ăn quá nhiều, không khỏe mạnh, tề chân nước mắt lưng tròng mếu máo. Kia, vậy ngươi hỏi ta làm gì lạp, lão nam nhân không nghĩ tới lão bà bị đậu khóc. Ra tới ôm nàng ở trên đùi hống trong chốc lát, ở trượng phu rộng lớn ấm áp trong lòng ngực. Chân bảo tức khắc khóc đến đánh nãi cách. Ngốc mao đều nhếch lên tới, nàng canh cánh trong lòng. Tiếp tục lấy ra di động nhìn chỗ mơ siêu không nghĩ tới cái này bác chủ huy bua hào trực tiếp tại chỗ. Nổ mạnh hơn nữa tựa hồ bị vận tốc ánh sáng và mặt tề chân nhìn dụ cảnh hành. Mặt lộ vẻ nghi hoặc lão công vừa rồi không phải ở nướng pizza sao. Dụ cảnh hành tựa hồ cái gì cũng không biết, an tĩnh mà nhàn nhã, nam nhân hôn nàng gò má thượng nước mắt. Ôn nhu chống lại cái chán, mỉm cười nói, chỉ có hôm nay nhiều hơn, về sau không thể khóc nhè, Tề Chân che lại đôi mắt. Hừ hừ, mới không có, mới không phải bởi vì Phô Mai khóc nàng dáng người nhỏ xinh thật sự. Ôm thành một đoàn xúc ở đơn người sofa, đôi mắt hồng hồng, Dụ Cảnh Hành lòng tràn đầy nhu tình, và mặt chính là một bộ đồ. Tuyên bố chính là Cảnh Thái Lam CP bot, A còng Cảnh Thái Lam bot. Hình ảnh, A còng Cảnh Thái tới bot, ta cùng trong đàn tỉ muội đều thực ái này đối. Đặc biệt là tiểu thiên sứ, thật là tiểu khả ái bản nhân, nguyên bản chúng ta là vô tình cho hấp thụ ánh sáng này đó. Nhưng có chút bệnh đau mắt thật sự không hạ tuyến, xem thường, vì cái gì nhất định phải nghi ngờ người khác hôn nhân hạnh phúc. A còng Cảnh Thái Lam bot, huống hồ bọn họ hạnh không hạnh phúc quan ngươi peace. Xin hỏi ngươi có việc sao? Ta không dám tưởng tượng tiểu thiên sứ thấy các ngươi này đó ác độc nguyền rùa. Phỏng đoán nàng là gen linh tinh lời đồn, tâm tình rốt cuộc là như thế nào? Này tổ đồ, là Tề Chân bị Dụ Cảnh Hành uy dâu Tây Miu xếp cùng hamburger ảnh chụp chụp đến có chút mơ hồ. Có thể nhìn ra được là màu đen tự nhiên tóc quan. Cằm tái nhợt xinh đẹp, siêu cấp ngoan lót chân bị lão công đầu uy, ngao ô một ngụm ăn đến thơm ngọt nhưng nàng giống như ăn không vô rất nhiều. Hamburger cũng chỉ cắn mấy khẩu, ăn dư lại đều là Dụ Cảnh Hành thế nàng giải quyết, lão nam nhân còn. Bị tiểu kiều thê hôn một cái gương mặt, bên môi ý cười bình đạm mà mơ hồ, nhìn ra được. Chính là phu thê sinh hoạt hàng ngày, A còng Cảnh Thái Lam bot. Cùng với, chúng ta đều biết hành tẩu Weibo hào, nhưng cũng chỉ là hàng ngày trộm điểm tán. Chưa bao giờ đi quấy nhiễu nàng, A còng Cảnh Thái Lam bot. Nhưng là như vậy bảo tàng cùng ngọt ngào, tuyệt đối không cho phép này đó tanh tưởi hắc phấn xâm chiếm. Nếu là tiểu thiên sứ nhìn đến, thỉnh nhớ rõ muốn đổi mới Weibo a, không cần bởi vì các tỷ tỷ WS nhìn trộm liền không tu ân ái. Nam thần một khác mặt thật là, sát máu mũi, siêu cấp tô ở nhà hảo nam nhân, Tề Chân là thật sự không nghĩ tới. Chính mình Weibo hào cư nhiên đã sớm bị phát hiện, nàng từ trước vẫn luôn cho rằng, nếu Weibo hào bị phát hiện nhất định sẽ bị bạo lên hot search. Chính là không nghĩ tới bộ phận fan điện ảnh thế nhưng rất có tu dưỡng, chỉ là yên lặng nhìn trộm. Điểm tán mà thôi, cùng lúc đó, hải ngoại bác chủ ơ lên đại phấn có chuyện muốn nói, A còng ELAINE tiểu khả ái. Thấy này tổ đồ, ta tựa hồ xác nhận mẫu sự kiện, về hành tẩu mạt, ngay từ đầu ơ lên phát kia bức ảnh dây xóa. Ta tồn đồ, nói là ở vòng quanh trái đất thời điểm gặp được một cái xuyên Gryffindor vu sư phục châu Á nữ. Hài, A còng ELAINE tiểu khả ái. Nhiên ngỗng, cô nương lão công, Peter lên cảm thấy ý muốn bảo hộ quá cường thực biến thái. Bình tĩnh nghiêm cẩn nói cho ơ lên chụp không thể phát xã giao Internet. Bằng không sẽ truy cứu rốt cuộc. Che mặt, lúc ấy không phải Dụ tiên sinh cũng mang kiều thê ở US. Còn đã phát hành tẩu vu sư bảo ảnh chụp sao? A còng ELAINE tiểu khả ái. Ta mẹ nó, trong nháy mắt liền cảm thấy giống. Cái kia tự nhiên cuốn cùng nãi bạch màu ra cũng là. Nhưng không dám xác nhận A. Kế tiếp theo dõi vài cái lộ thấu chụp lén. Đều không quá xác định. Này Trương Huy dâu Tây Miu xếp ảnh chụp SZ đi, cảm giác thạch trùy đi, dưới là đối lập đồ, A còng ELAINE tiểu khả ái. Cường điệu một chút, nếu có không đúng địa phương, ta sẽ toàn bộ cắt bỏ, cũng hướng hành tẩu cùng cái kia muội tử xin lỗi. Nguyện ý gánh vác bịa đặt trách nhiệm, nhưng ta thực sự có nắm chắc, cho rằng cơ bản là cùng cá nhân. Tiểu tiên nữ thịnh thế mỹ nhan không cần thiết che che giấu giấu a. Thật sự siêu cấp đáng yêu. Mềm đô đô trắng nõn bánh bao, A còng ELAINE tiểu khả ái. Hình ảnh, hết chương.